Ở dũng sĩ học giáo, hiệu trưởng trong văn phòng, Độc Cô Phong đối thủ một mất một còn, kiếm khách Trần Điểm Điểm trung vị thần, cầm báo chí, nhìn Độc Cô Phong cùng sử thượng mạnh nhất kiếm khách, cùng đài một trận chiến, nàng nắm báo chí, khóe miệng thượng yên lặng thì thầm, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, đáng chết, uổng ta này 10 năm nỗ lực tu luyện, chính là bởi vì ở Thiên Thú Đế Quốc bị ngươi nhục nhã sỉ nhục, ta so ngươi càng thêm mau một bước đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách. Trần Điểm Điểm huy động trong tay nóng cháy kiếm, ầm vang một tiếng, khủng bố khí phách, đem văn phòng một nửa cấp chém rớt. Ở làm công lão sư, thấy đại lý hiệu trưởng Trần Điểm Điểm phát hòa, bọn họ giật nảy mình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhân gia quá dùng sức. Trần Điểm Điểm đối với dũng sĩ học giáo lão sư xin lỗi. Ở thiên quân thứ 6 phân phủ căn cứ bộ tư lệnh bên trong, đại lý chủ thần Tiểu Nhã, ngồi ở văn phòng trên bàn, cán thép thượng vị thần, bát loạn thượng vị thần, thiên bình thượng vị thần, tam đại thượng vị thần cùng đứng ở đại lý chủ thần Tiểu Nhã bên người. Chủ thần sắt thép Long Lục, nằm ở một chương trên sofa, đào lộ tai. Tiểu Lục, ngươi đều nghe thấy được, lại đã xảy ra chuyện. Tiểu Nhã ngồi ở trên sofa đánh buồn ngủ, lạnh nhạt mà nói một câu. Cán thép nói, báo chí, ngươi đều nhìn đi, Lão Lục. Nhìn, ở cầu vượt quốc chí tôn kiếm môn, Độc Cô Phong gặp cái kia làm người cảm giác khủng bố nam nhân, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông. Long Lục đào lộ tai nói, bát loạn phe phẩy đầu, không thể tưởng được, Long Thất có thể tìm được một cái như vậy cường hãn thủ hạ, nếu có thể cùng thế giới đỉnh cùng đài đánh giá. Thiên Bình hạ vị thần nói, tuy rằng nói, Độc Cô Phong là thảm bại, bị sử thượng mạnh nhất kiếm khách nháy mắt hạ gục. Nhưng là, hắn dũng khí, hắn ý chí lực, xác thật là làm người cảm giác khủng bố. Này sẽ là một viên kiếm khách mầm, bát loạn, ngươi giỏi về dùng kiếm, ngươi thấy thế nào? Tuy rằng ta cùng Tiểu Nhã am hiểu dùng kiếm, nhưng là, ở sử thượng mạnh nhất kiếm khách trước mặt, chúng ta hai người thêm lên, khả năng cũng liền chắn không được hắn nhiều ít chiêu, khủng bố kiếm khách. Từ hắn sinh ra đến bây giờ, chưa từng có chiến bại quá. Long Lục thâm trầm một chút, đứng lên, đạm nhiên mà nói, kia nam nhân là ta tứ tỷ bạn trai, nhiều năm trước, ta cùng hắn gặp qua, đã từng dùng ta sắt thép thân thể chặn hắn đại kỹ, ta chút nào không tổn hao gì. Hắn lúc ấy đánh giá ta nói, ta là sử thượng duy nhất một cái có thể ngạnh chắn hắn tuyệt chiêu không có việc gì nam nhân. Trên thế giới không còn có người thứ hai có thể ngạnh chắn hắn tuyệt chiêu. Cho nên, Độc Cô Phong ngạnh chắn hắn tuyệt chiêu, bất tử cũng tàn phế. Bát loạn nói, nhưng là, tin tức nói, Độc Cô Phong chẳng những chặn cái này khủng bố kiếm khách tuyệt chiêu, hơn nữa, còn không có bao lớn tổn thương. Long Lục nghe xong lúc sau, lập tức đứng lên, mày nhăn lại, kinh ngạc mà nói, cái gì, ngạnh chắn? Aha, aha, sự tình dường như trở nên càng thêm thú vị, xem ra. Nhà ta lão thất nhân đầu giới chỉ 200 triệu, chính là danh xứng với thật. Cán thép thâm trầm một chút, hắn biết Long Lục đã không phải thứ 6 phân phủ căn cứ tư lệnh, bởi vì Long Lục bị thần minh trục xuất tới rồi thế giới ngầm, kỳ thật chính là thần minh cắt cử Long Lục đi khống chế ngầm thế giới ngầm. Cho nên hiện tại Long Lục danh dự là chủ thần, hơn nữa thuộc về thần minh cao tầng. Long Lục, ngươi hiện tại đã không phải thứ 6 phân phủ chủ thần, rất nhiều chuyện. Ngươi đều không có phương tiện nhúng tay, dùng cổ trận đi thế giới ngầm đi, ta cán thép thượng vị thần là ngươi hỗn đản này huynh đệ, ta tự nhiên là muốn đi theo ngươi đi xuống. Hảo, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Long Lục chụp đánh cán thép bả vai, cười nói. Tiểu Nhã nói, làm bát loạn cũng đi theo ngươi đi, thứ 6 phân phủ căn cứ, có ta cùng Thiên Bình có thể, các ngươi ba cái, thường xuyên chơi cùng nhau, liền cùng nhau hành động đi. Long Lục phát qua đi, ôm lấy Tiểu Nhã bả vai, vẫn là ngươi hiểu biết ta, hôn một cái. Đừng, ta chính là ngươi tẩu tử, ngươi đùa giỡn ngươi ngụ tẩu, tiểu tâm ngươi ngụ ca. Long Lục lập tức đứng đắn, cười ha ha, sau đó đối Tiểu Nhã nói, làm Tiểu Nhã chiếu cố hảo Tiểu Lan. Long Lục mang theo cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần hai cái khủng bố cường giả, bọn họ cùng tiến quân ngầm. Cán thép. Đương nhiều năm như vậy trung vị thần, vẫn luôn bị ta liên lụy không tấn chức thượng vị thần, hiện tại tấn chức ngươi có cái gì cảm thụ? Cán thép dữ tợn mà nói, không có gì, với ta mà nói trung vị thần cùng hạ vị thần, thượng vị thần đều là giống nhau, đem quỷ giới cổ trận lấy ra tới. Chúng ta muốn truyền tống đến đệ mấy tầng? Thế giới ngầm 18 tầng, trước 6 tầng là trên bản đồ có thể thấy được 6 môn thế giới. Phía dưới 12 tầng, bị Hades khống chế được, không có cổ trận có thể đến. Mà mặt trên 6 tầng, mỗi một tầng đều có một cái bá vương, đều là một tay che trời cường giả. Tầng thứ 3, Long Lục lạnh nhạt mà nói. Thần Minh đem Long Lục ủy thác vì thế giới ngầm chủ thần, kỳ thật chính là giữa Long Lục khủng bố thực lực, làm thiên quân tiên quân, đi tìm hiểu thế giới ngầm thực lực. Thế giới ngầm từ Hades bị đề cử vì tứ hoàng lúc sau, Hades liền dùng hắn khủng bố chiến lực cùng thế lực trở thành ngầm 18 tầng thế giới chủ nhân. Ngầm 18 tầng xưng là 18 tầng địa ngục, phía trước 6 tầng, tất cả mọi người đều biết đến đưa chữ danh 6 tầng địa ngục. Si giới, hồn giới, quỷ giới, mị giới, yểm giới, ma giới. 18 tầng đứng đầu, tầng thứ 7 là võng giới, tầng thứ 8 là lượng giới tầng thứ nhất, tầng thứ 4, tầng thứ 7, tầng thứ 8. Bốn người xưng là yêu ma quỷ quái là quỷ giới 4 sao, mà nhị tầng cùng 3 tầng là quỷ hồn, là quỷ giới nhị kiệt, mà tầng 5 cùng 6 tầng, toàn bộ quỷ giới mạnh nhất. Ma yểm đế vương, Hades thủ hạ 18 cường giả, xếp hạng trước 8 vị, mạnh nhất là tầng thứ 6 ma đại nhân, tiếp theo là tầng thứ 3 quỷ đại nhân Long Tam, cái khác 6 tầng thực lực lực lượng ngang nhau, á với 6 tầng chính là ngầm càng sâu 12 tầng. Hades là tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn đứng đầu, hắn khống chế 18 cái quỷ giới. Mỗi một cái quỷ giới liền có một cái một tay che trời bá vương. 6 môn giới chủ, 12 ma vương, bọn họ đều là Hades thủ hạ mạnh nhất 18 cá nhân. Hades tuyên bố nói qua, chỉ có trong đó một cái tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn cùng hắn hợp tác, xử lý thiên quân tổng bộ sắp tới. Có thể thấy được bốn tà tôn lực ảnh hưởng có bao nhiêu khủng bố. Long Lục mang theo bát loạn cùng cán thép, bọn họ ba cái là ba cái dã man, cuồng dã, lại trí tuệ ba cái thiên quân tướng lãnh. Bởi vì làm sằng làm bậy, thường xuyên sẽ bị hạ thấp, nhưng là bọn họ chiến lực khủng bố, chiến đấu dũng cảm, bách chiến bách thắng, cho nên thần minh đối bọn họ lại ái lại hận. Bởi vì ba cái bọn họ là chưa bao giờ ấn quy củ làm việc thiên quân tướng lãnh, nhưng là ở quân đội bên trong, ba người nhân khí phi thường cao, thâm chịu bộ hạ coi trọng. Sở hữu bộ hạ đều coi trọng bọn họ cường đại. Bọn họ cường đại thực lực, dấu vết ở thường nhân trong lòng. Ở xa xôi gương quỷ quốc, Long Thất mang theo Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tan biến gương quỷ quốc buôn bán dân cư sự kiện. Chuyện này khiến cho toàn bộ cầu vượt quốc lần thứ hai oanh động. Nhưng mà, Tiểu Linh không được tự mình tới phổ nặc khu tra cái hư thật. Quả nhiên, Long Thất bọn họ thành công đánh bại quỷ vương. Toàn thành nhiệt liệt hoan nghênh Long Thất bọn họ. Kia 1000 cái mỹ nữ về tới trong nhà, không ít mỹ nữ còn nhớ rõ Độc Cô Phong ở ngọn núi chi chiến tư thái. Độc Cô Phong quá xoái, mọi người đều bắt đầu thảo luận nổi lên Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất. Chính là, Độc Cô Phong tâm tình dường như không phải thực vui sướng, có thể là Độc Cô Phong gặp được suy sụp, đã siêu việt hắn thừa nhận năng lực. Cho nên Độc Cô Phong ngoài cửa sổ, trên người còn băng bó băng gạc. Hắn sẽ không quên ám nhận Cổ Tư Thông ở hắn trên người lưu lại lưỡng đạo đao ngân. Hắn đôi mắt yêu thương, cao ngạo, phi thường lạnh nhạt. Ngồi ở ngoài cửa sổ hắn, không có bằng hữu quấy rầy. Bởi vì Lăng La nói, Độc Cô Phong yêu cầu một cái tư nhân không gian, cho nên Lôi Quảng cùng Long Thất cũng không qua đi an ủi hắn. Tiểu Phong thật sự choáng váng, như thế nào vẫn luôn đều không nói lời nào. Long Thất cảm giác được rất tò mò, nhưng là kỳ thật nhiều hết mức chính là áp lực. Lôi Quảng thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, ta gặp thần thú Lôi Vương, bị thần thú Lôi Vương nháy mắt hạ gục, ta lòng tự trọng cũng bị thương. Cho nên, Tiểu Quảng ngươi muốn đánh bại phụ thân ngươi thần thú Lôi Vương, trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, hình thú công hệ, thú tộc người sáng lập, vạn thú chi vương Lôi Vương. Lôi Quảng phe phẩy đầu, nắm tay, ở treo ở không trung bao cát thượng bắt đầu ra quyền đánh bao cát. Mà Long Thất tắc thực áp lực, Long Thất cũng không biết chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là trong nội tâm tình cảm thật sự phi thường áp lực. Không lâu, bên ngoài Tam Lương tỉ muội tới, bọn họ đi tới Long Thất bên người. Long Thất tiên sinh, cảm ơn các ngươi đánh bại quỷ hút máu giải cứu chúng ta, cho nên nơi này có một ít lễ vật, là ta phụ thân làm chúng ta tặng cho ngươi. Ba cái nữ tử, mỗi người trong tay đều cầm hoàng kim, mở ra lúc sau đưa cho Long Thất bọn họ. Long Thất vội vàng nói, không thể, không thể muốn, không thể muốn. Lăng La một cái tát liền đánh vào Long Thất trên đầu, đi qua đi, có tiền không cần, choáng váng ngươi, phủ nặc kẻ hèn trường núi vàng núi bạc đều có, cấp một chút ngươi, ngươi liền ở chỗ này đẩy đường, về sau ăn cơm tiền, ai tới phó, ta nhận lấy. Tạp Na nói, thật nhiều hoàng kim a, trước nay chưa thấy qua. Lý Chí Hào đùa bỡn cằm nói, nhiều như vậy tiền, dùng như thế nào? Lôi Quảng nói, hiện tại, cho chúng ta kim sơn, cũng chưa hương vị. Lương Giai nói, ta phụ thân đề nghị, các ngươi ba cái làm chúng ta Lương gia nhập môn con rể, phủ nặc khu lớn nhất diệu nghiệp chính là các ngươi ba cái. Long Thất lập tức nói, ta không chuẩn bị tốt. Lôi Quảng hít mắt, hảo a, hảo a, ta phải làm ba cái trượng phu. Lôi Quảng phát quá khứ thời điểm, bị Lăng La nảy sinh ác độc một quyền đánh tới trên mặt đất, Lý Chí Hào trên mặt đất vẽ xoắn ốc, hảo thương tâm a, hảo thương tâm a. Ba cái nữ hài tử đều đính hôn cho Long Thất đại đại, Độc Cô Phong đại đại cùng Lôi Quảng đại đại, chưa cho ta Lý Chí Hào, tốt xấu ta cũng là một cái cực tiên. Tạp Na khóc ròng nói, hô oa oa oa, Long Thất thúc thúc, Độc Cô Phong thúc thúc, Lôi Quảng thúc thúc muốn kết hôn, không có người mang Tạp Na đi mạo hiểm, hảo thương tâm ra. Lăng La ôm ngực, phe phẩy đầu nói, bọn họ sẽ cử tuyệt, hảo, trở về đi. Ba cái nữ tử nhìn Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, ta cự tuyệt. Nói xong lại về tới lúc ấy lạnh nhạt, nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt thực yêu thương, áp lực, còn có chính là lạnh nhạt. Dường như toàn thế giới đều không liên quan chuyện của hắn giống nhau. Mà Lôi Quảng tắc bất đồng, Lôi Quảng vẫn luôn nói, hảo a, hảo a, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Long Thất nói, chính là... ta ở Linh Hạch Đại Lục xem qua một nữ hài tử thân thể, nàng phải đối ta phụ trách nhiệm. Cái gì? Lôi Quảng, Lăng La, Tạp Na ba người kêu lên. Lôi Quảng túm chặt Long Thất quần áo, phe phẩy Long Thất thân thể, muốn hay phải từ Long Thất trên người đoạt ra kia bổn hoàng thư. Đại ca, chiêu thứ nhất kêu lão hán đẩy xe, đệ nhị chiêu kêu quan âm tọa liên, đệ tam chiêu kêu lão thủ bàn căn, đệ tứ chiêu kêu bá vương ngạnh thượng cung. Này bốn chiêu ngươi cũng chưa dùng tới sao? Ngươi cùng trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất nữ nhân tử thần Lăng Tuyết rốt cuộc làm cái gì? Rốt cuộc làm cái gì? Lôi Quảng không ngừng phe phẩy Long Thất đầu. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, quên mất. Đừng buộc hắn, buộc hắn cũng vô dụng. Lúc ấy hắn bị Hữu Đạt Ma Thần đánh đến đầu hôn não trướng, sao có thể nhớ rõ nhiều như vậy? Lăng La bất đắc dĩ mà nói. Lôi Quảng tắc thực thương tâm, bồi Lý Chí Hào vẽ xoắn ốc nguyền rủa Long Thất, mà Lăng La vẫn luôn ở cười trộm. Lý Chí Hào nói, sao lại thế này, vẽ xoắn ốc là ta độc quyền. Lôi Quảng một quyền liền đem Lý Chí Hào cấp tấu, sau đó cười ha ha nói, mặc kệ, ta ba cái nữ hài tử ta đều phải, đại ca không cần, tiểu đệ Độc Cô Phong không cần, ta cưới các ngươi ba cái. Kết quả, bị ba cái nữ tử một người một quyền đánh vào trên đầu của hắn, đem hắn đánh ngã xuống đất thượng, ngươi, quá hoa tâm, chúng ta đi, tam tỷ muội đi rồi. Lôi Quảng bắt tay vươn tới, kêu to, mỹ nữ tỷ tỷ, mỹ nữ tỷ tỷ, trở về a, ta không hoa tâm. Lăng La ai thán một chút, ai, Long Thất, chúng ta hẳn là thu thập một chút, đi quỷ giới, phong ấn chi cảnh ở quỷ giới, sư phó của ta Diệu Na Đại Sư đã từng nói qua, phong ấn chi cảnh sự tình, truyền thuyết phong ấn chi cảnh giống như cất giấu nào đó lực lượng cường đại, có lẽ được đến phong ấn chi cảnh là có thể hoàn thành Diệu Na Đại Sư nguyện vọng, cũng là ta chọn lựa ngươi cho ta đoàn trưởng nguyên nhân. Ở Long Thất ngươi trên người có một cổ rất mạnh bạo phát lực. Diệu Na Đại Sư là Lăng La sư phó, cũng là năm đó Tà Thần Vương cổ Lý Tư bộ hạ quân sư đoàn, bị dự vì sử thượng thông minh nhất nữ nhân. Ta biết, cảm kích ngươi tín nhiệm, Long Thất nói. Ân, chờ Tiểu Linh tới, chúng ta phải đến Tiểu Linh truyền tống cổ trận. Long Thất cùng Lăng La bọn họ chờ đợi. Qua một thời gian, bên ngoài quả nhiên có chiêng trống thanh truyền đến. Vế kép là ai vơn lị nữ vương cũng chính là Long Thất bọn họ trong miệng Tiểu Linh. Đã biết Long Thất bọn họ đã giải quyết quỷ hút máu vương sự tình, cho nên riêng đem cái này quốc gia duy nhất cổ trận, quỷ giới cổ trận giao cho Long Thất bọn họ. Quỷ giới cổ trận là lịch đại cầu vượt quốc nữ vương bảo quản một kiện thánh vật, vốn là không thể tùy tiện tặng người, nhưng là Long Thất bọn họ trợ giúp cái này quốc gia, làm Tiểu Linh phi thường cao hứng, cho nên Tiểu Linh liền cầm cổ trận tới, đưa cho Long Thất bọn họ, làm đối Long Thất bọn họ tưởng thưởng. Nhưng mà, Ivan Lỷ tự mình đưa tới, càng thêm hiện ra long trọng. Ở đại đường bên trong, Thường Thiên, Tiểu Quý, Lộ Ách Đại Sư, Ivan Lỷ nữ vương cùng hắn hai cái thị nữ Hỏa Quả cùng Nguyệt Nhi đều tụ ở chỗ này. Long Thất bọn họ mấy cái đi ra, Tiểu Linh đứng lên, hắn người mặc màu đen nữ vương phục sức, thấy Long Thất bọn họ tới, phi thường cao hứng mà đối bọn họ nói, thấy các ngươi, mỗi lần đều là tinh thần phấn chấn bồng bột bộ dáng, ta liền rất tưởng ném xuống cái này quốc gia sở hữu công vụ, cùng các ngươi đi mạo hiểm. Long Thất kích động mà đã đi tới nói, ta nguyện ý làm ngươi theo chúng ta đi mạo hiểm, ngươi chịu sao? Mà Tiểu Linh luyến tiếc cái này quốc gia. Nếu không nói, Tiểu Linh nhất định sẽ cùng Long Thất bọn họ đi mạo hiểm, bởi vì Tiểu Linh ở kính tử ma thần gương tà thần đoàn dưới làm việc, nhiều năm qua vẫn luôn là đã chịu áp bách, làm một ít vi phạm lương tâm sự tình tới đổi hồi chính mình quốc gia hòa bình. Nàng nhớ tới chính mình những năm gần đây đã làm không chuyện ác nào không làm sự tình, nội tâm chỗ sâu trong đều sẽ có một loại áp lực cảm giác, mà loại này áp lực là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm tự trách. Nhưng là Long Thất bọn họ làm Tiểu Linh đã biết cái gì kêu hữu nghị, cho dù lập tức liền phải tách ra, Tiểu Linh, thậm chí cái này quốc gia sở hữu con dân, bọn họ đều sẽ không quên, ác ma Long Thất tà thần đoàn, này bang nhân, đã từng ở chỗ này, trợ giúp bọn họ, vượt qua gian khổ kiếp nạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, xuất phát Đông Hải 852-5832013-3 trên 2-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-7-8-2-6-4-6-4-0-8-5-2-3-9-5-1-1-8-9-3-9-6-0-1 chương. Xuất phát Đông Hải Lộ Ách Đại Sư đứng lên nói, Độc Cô Phong, nghe đồn quả nhiên là thật sự, ngươi thiếu niên này thật ngoan cường, Bắc Thần Thiên Lang nhận thăng cấp bản, ngươi dùng thói quen sao? Độc Cô Phong nói, linh hoạt độ càng thêm cường, ở ngọn núi đỉnh, ta cùng với đỉnh kiếm khách đánh giá, cuối cùng ta là chiến bại. Lộ Ách Đại Sư nói, ta là Đúc Kiếm Đại Sư, không phải kiếm khách, nhưng là ta biết kiếm khách khủng bố đại bộ phận đều không phải ở chỗ kiếm, mà là ở chỗ kiếm khách bản thân. Tin tưởng ngươi đã lĩnh giáo rồi, đương một cái đứng ở thế giới đỉnh núi kiếm khách, chân chính sử dụng hắn khủng bố lực lượng thời điểm, kia khủng bố lực lượng, không phải kiếm bản thân, mà là kiếm khách bản thân, cho nên... Ta nghe nói qua đỉnh núi chi chiến, ngươi cùng ám nhận cổ tư thông trận chiến ấy, ám nhận cổ tư thông dụng chính là nhánh cây, mà ngươi dùng chính là tăng mạnh bản Bắc Thần Thiên Lang nhận, nhất khủng bố chính là, Bắc Thần Thiên Lang nhận đã tăng mạnh, ngươi cũng dùng ngươi ẩn tàng rồi rất nhiều năm trung cực tuyệt chiêu, thiên sát. Như vậy khủng bố tuyệt chiêu, ngươi đều nhịn xuống không phát, mục đích chính là ngươi là một cái thực ngoan cường người, ta xem qua ngươi trận điển hình, thiên hồn chiến dịch. Ngươi quyết chiến đường mã, cũng suýt nữa bị đường mã hàn băng kiếm khí giết chết. Lúc ấy ngươi đã có thể phát thiên sát cô tinh khủng bố phải giết tới đón địch. Nhưng là ngươi vẫn là giữ lại chân chính thực lực. Mà ở linh hạch chiến dịch ngươi đối mặt chính là 10 đại kiếm vương chi nhất yêu kiếm vương. Lúc ấy yêu kiếm vương chiến lực là ở ngươi phía trên. Ngươi khi đó nên ra phải giết. Chính là ngươi vẫn là chịu đựng. Dùng các loại phương pháp nhìn thấu kiếm vương tuyệt chiêu. Sau đó phá giải. Thắng hiểm kiếm vương, đây là ngươi ngoan cường, này hết thảy, ngươi đều là vì giữ lại chủ ngươi phải giết, không bị phá giải, chính là, ngươi dùng mạnh nhất tuyệt chiêu đối thượng đỉnh kiếm khách, bị hắn dùng nhánh cây phá giải không ngừng, hắn nhìn một lần, đi học biết ngươi mấy trăm năm khổ tu tuyệt chiêu, hơn nữa uy lực là ngươi gấp 10 lần, cho nên ngươi thực mất mát. Độc Cô Phong giữ tợn mà nở nụ cười, hừ, Lộ Ách Đại Sư, ngươi chẳng những hiểu kiếm, ngươi còn thực hiểu xem người. Đúng vậy, ta vẫn luôn thực buồn rầu. Ta vất vả tu luyện mấy trăm năm trung cực tuyệt chiêu thiên sát cô tinh, cũng chính là ta tuyệt chiêu vạn bản đại luân hồi cùng độc cô A-tu-la hai chiêu tuyệt chiêu càng thêm cao thâm, cao tầng thứ tuyệt chiêu ở tam không giết thời điểm. Vì đại ca, ta thật sự nghĩ ra chiêu này phải giết, nhưng là khi ta không ra thời điểm, ta bị tam không giết đánh bại. Độc Cô Phong hộc ra tiếng lòng, khiến cho đại gia kinh ngạc. Nguyên lai Độc Cô Phong những năm gần đây vẫn luôn che giấu thực lực, không có ra cuối cùng phải giết. Này chân chính nguyên nhân chính là vì chờ đợi cùng ám nhận cổ tư thông một trận chiến, đánh bại ám nhận cổ tư thông trở thành thế giới đệ nhất kiếm khách. Không thể tưởng được, sử thượng mạnh nhất kiếm khách quá khủng bố. Chẳng những phá giải Độc Cô Phong che giấu tuyệt chiêu, hơn nữa vẫn là dùng nhánh cây phá giải. Này còn không ngừng, còn nhìn Độc Cô Phong ra chiêu một lần, đi học biết. Hơn nữa thi triển Độc Cô Phong che giấu tuyệt chiêu thiên sát cô tinh, uy lực là Độc Cô Phong gấp 10 lần. Này rốt cuộc là cái gì quái vật, đỉnh kiếm khách, sử thượng mạnh nhất, bảy ám hắc chi nhất khủng bố cường giả, ám nhận cổ tư thông, liền hình cùng tòa cao ngạo ngọn núi. Độc Cô Phong cho dù cảm thấy vô cùng áp lực. Long Thất nói, Tiểu Phong, nhất định không thể từ bỏ. Lôi Quảng cũng đi tới, bắt được Độc Cô Phong tay, ba người gật gật đầu. Lăng La nói, Tiểu Linh, đem cổ trận đưa chúng ta đi, Độc Cô Phong sẽ không có việc gì. Hắn so với ta phía trước gặp qua sở hữu kiếm khách đều phải ngoan cường. Lăng La sở chỉ sở hữu kiếm khách là chỉ bái trận cấp sử thượng mạnh nhất kiếm khách dưới kiếm khách. Bởi vì đương người khác gặp ám nhận cổ tư thông thời điểm, đều sẽ có một loại phi thường cảm giác sợ hãi. Bởi vì đó là một cái đến từ địa ngục nam nhân. Long Thất thâm trầm một chút, cùng thế giới mạnh nhất so sánh với, chúng ta liền dường như con kiến giống nhau. Cổ Lý Tư, tà thần vương Cổ Lý Tư, sử thượng mạnh nhất nam nhân, hắn cường đại trình độ, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đâu. Chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Tiểu Linh phất phất tay, ở Tiểu Linh bên người nữ tử, lấy ra một cái hộp gấm. Cái này hộp gấm trang cầu vượt quốc lịch đại nữ vương bảo quản thánh vật, cũng chính là truyền tống đến quỷ giới cổ trận. Đây là Tiểu Linh vì hành hung Long Thất bọn họ, diệt trừ kính tử ma thần, còn giúp trợ cầu vượt quốc tiêu diệt quỷ hút máu vương âm mưu. Do đó đối Long Thất biểu đạt một phen lòng biết ơn. Long Thất, cái này truyền tống cổ trận là truyền tống đến quỷ giới, về ngươi. Tiểu Linh đem cổ trận giao cho Long Thất. Long Thất lấy qua cổ trận, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, đa tạ, đa tạ, phi thường cảm kích ngươi cổ trận. Tiểu Linh cười nói, ngươi không cần khách khí, Long Thất, nếu không phải ngươi nói, chúng ta quốc gia cũng không biết sẽ lâm vào cái dạng gì cục diện. Long Thất trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn Lăng La, Lăng La làm Long Thất tiếp nhận cổ trận. Từ giờ khắc này bắt đầu, Long Thất bọn họ liền phải tiến vào một cái tân thời đại. Cái này cổ trận truyền tống địa điểm là ở Tây Hải, cũng chính là các ngươi đồ long địa phương. Tiểu Linh nói, Long Thất nói, đa tạ. Ta đại biểu toàn bộ cầu vượt quốc mọi người dân cảm kích các ngươi, ác ma Long Thất, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ ngươi, vĩnh viễn đều sẽ. Không chỉ có là Tiểu Linh, bên trong mọi người, đều cấp Long Thất bọn họ khom lưng, Long Thất đều ngượng ngùng, nhưng là được đến cổ trận, Long Thất bọn họ liền hình cùng được đến một phen chìa khóa, đi thông quỷ giới chìa khóa. Cửu muội cùng bát muội còn bị bắt cóc tới rồi quỷ giới. Long Thất quyết định cần thiết muốn đi một chuyến quỷ giới. Ở cầu vượt quốc cùng nữ vương Tiểu Linh từ biệt lúc sau, bọn họ liền đi một chuyến linh giới. Nhưng là Tiểu Linh nói truyền tống cổ trận truyền tống địa điểm là ở Tây Hải phía trên, cho nên bọn họ cần thiết phải rời khỏi cầu vượt quốc. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng, cầu vồng che kín đồng ruộng quốc gia. Long Thất bọn họ tới rồi bờ biển phía trên, đã có người cho bọn hắn 6 cá nhân chuẩn bị tốt con thuyền, mỗi một lần, đương một hồi anh hùng, đều sẽ đưa tới rất nhiều dân chúng duy trì. Cho nên Long Thất bọn họ tại đây một hồi chiến dịch, thắng được phi thường xinh đẹp, khiến cho đại gia duy trì. Cho nên, mọi người, toàn bộ đều đi tới bãi biển thượng, vui vẻ đưa tiễn Long Thất bọn họ. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Long Thất mặt đỏ, Độc Cô Phong thâm trầm một chút, nhìn Lăng La, Lăng La nói, có thể để cho người khác phi thường thích các ngươi, đều là các ngươi ba cái công lao. Đổ bộ trên thuyền, con thuyền bắt đầu đi, Tiểu Linh mang theo cầu vượt quốc dân chúng ở bờ biển thượng phất tay, một màn này liền dường như ở Linh Hạch Đại Lục giống nhau, Long Thất bọn họ trở thành anh hùng. Bọn họ chuyện xưa, mới từ rời đi cầu vượt quốc, tiến vào hoàn toàn mới một tờ. Từ Long Thất đánh bại kính tử ma thần bắt đầu, Long Thất bọn họ xã hội địa vị lại được đến một lần hoàn toàn mới tấn chức. Ác ma Long Thất tà thần đoàn toàn viên nhân đầu giới trị, Long Thất nhân đầu giới trị 200 triệu nguyên nhân, đánh bại kính tử ma thần, khủng bố uy danh tiêu thăng. Lăng La, nhân đầu giới trị 500 vạn lôi quảng, nhân đầu giới trị 7.000 vạn. Nguyên nhân, 7 ám hắc chi nhất lôi vương trước mặt rõng rạc, khủng bố chiến lực khiến cho oanh động. Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị 100 triệu 2.000 vạn. Nguyên nhân, cùng sử thượng mạnh nhất kiếm khách một trận chiến, tuy rằng chiến bại, nhưng không mất uy phong, hiện ra khủng bố thực lực. Tạp Na, nhân đầu giới trị 10 vạn. Lý Chí Hào, nhân đầu giới trị 1.000 vạn. Nguyên nhân, trị liệu năng lực siêu cường, là một cái phụ trợ cao thủ. Toàn viên nhân đầu giới trị tổng hợp 400 triệu 0510 vạn này đối một tân nhân đoàn đội tới nói, là một cái phi thường khổng lồ tiêu thăng. Long Thất bọn họ siêu cao đoàn đội huyền thưởng lệnh, khiến cho rất nhiều chữ danh thợ săn chú ý. Bởi vì 300 triệu 8.510 vạn cái này kết dù con số, cũng không phải là bãi. Nếu không có siêu cường chiến lực, căn bản không có khả năng chỉ dựa vào 6 cá nhân tổ kiến mà thành đoàn đội. Nhân đầu giới chỉ nếu cao đến như vậy thái quá. Long Thất thâm trầm một chút, Độc Cô Phong đứng ở Long Thất bên người, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, đại ca, có phi hành thiên binh. Lôi Quảng nói, ta đi đem hắn bắt xuống dưới. Bọn họ đã hàng hải rời đi cầu vượt quốc. Độc Cô Phong đôi mắt giống như diều hâu giống nhau, thấy một cái khống chế phi kiếm thiên binh. Cái này thiên binh là thông tin binh, đưa báo chí hạ vị thiên binh trường Trương Đại Văn. Trương Đại Văn thấy có thuyền còn không biết sao lại thế này, chuẩn bị cầm hoàn toàn mới huyền thưởng lệnh ném xuống. Kết quả Lôi Quảng nhảy, ở không trung nhảy lên. Trương Đại Văn cõng cái sọt, kinh ngạc mà nói, sẽ không bước. Chẳng lẽ là thiên quân tướng lãnh? Trương Đại Văn kích động mà qua đi, phát hiện là Lôi Quảng. Hắn trợn mắt há hốc mồm, kêu lớn lên, cứu mạng A, là nhân đầu giới chỉ 7.000 vạn khủng bố đại tà thần, Lôi Quảng A. Lôi Quảng dự tợn mà nở nụ cười, nhảy qua đi, một chân đá vào Trương Đại Văn trên mặt. Trương Đại Văn xoay người cơ hồ dừng ở trong biển, Lôi Quảng một tay kéo lấy cổ hắn, dùng không bước, từ không trung nhảy lên về tới trên thuyền, đem Trương Đại Văn ném tới trên thuyền. Đại đại, đại đại, sao lại thế này, sao lại thế này, người sao lại có thể ở không trung phi hành? Rong dài vương Lý Chí Hào phát lại đây vẽ xoắn ốc. Lăng La nói, là phi hành thiên binh, chuyên môn phụ trách cả nước các nơi tin tức, cưỡi phi kiếm nơi nơi đi đưa báo chí. Wow, thật là khủng khiếp a, thật là khủng khiếp a, thượng tặc thuyền a, trong truyền thuyết nhân đầu giới trị, giá trị 200 triệu đại tà thần ác ma Long Thất a, nhân đầu giới trị 100 triệu 2.000 vạn Độc Cô Phong a. Cái gì? Ngu ngốc kiếm khách nhân đầu giới trị nếu 100 triệu 2.000 vạn, Lôi Quảng một quyền liền đem Trương Đại Văn cấp tấu. Long Thất từ hắn giỏ che lấy ra một bọ báo chí, mở ra một chút, thấy chính mình lệnh truy nã, ác ma Long Thất, nhân đầu giới trị 200 triệu, Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị 100 triệu 2.000 vạn, Lăng La nhân đầu giới trị 500 vạn, Lôi Quảng nhân đầu giới trị 7.000 vạn, Tạp Na nhân đầu giới trị 10 vạn, Lý Chí Hào nhân đầu giới trị 1.000 vạn toàn viên 400 triệu 0510 vạn, Lăng La ai thán một chút. Ta nhân đầu giới trị như thế nào không chướng, ta cũng thành tội phạm bị truy nã, ta cũng thành tội phạm bị truy nã, hòa cái quyển quyển nguyền rùa thần minh, nguyền rùa thần minh. Lăng La một quyền liền đem một đống lời nói rong dài vương Lý Chí Hào cấp tấu, Long Thất mày nhăn lại, ta đầu người 200 triệu. Trương Đại Văn khóc, thấy Long Thất bọn họ 6 cái tà thần, liền dường như thấy 6 cái quái vật giống nhau. Hắn sợ tới mức phát run, thét chói tai, cứu mạng A. Cứu mạng A, ông trời đối ta quá không công bằng, ta còn không có thành thân đâu, ta chỉ là một cái truyền tin viên, ta vận khí như thế nào như vậy không tốt, gặp quái vật, cứu mạng A, cứu mạng A. Trương Đại Văn kêu to cứu mạng, Lăng La phiền hắn, một quyền liền đem hắn đánh, Lăng La kêu lớn lên, đừng ở chỗ này phát xuân kêu, phiền đã chết. Long Thất ôm ngực, lạnh nhạt mà nói, ngươi có thể đi rồi, ta có thể đi rồi. Trương Đại Văn thực giật mình, Long Thất ân một chút, đi thôi. Trương Đại Văn không thể tin được chính mình lộ tai, tiếp tục hỏi, ác ma Long Thất tiên sinh, ngươi thật sự thả ta đi sao? Lại không đi, ta liền không bỏ. Long Thất tiếp tục nói, Trương Đại Văn quỳ trên mặt đất, lặp lại dập đầu vài lần, sau đó nói, ác ma Long Thất đại nhân, ngươi thật là một cái đại đại hảo tà thần, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong Trương Đại Văn liền nhảy lên phi kiếm mặt trên, khống chế chạy như bay mà đi. Lôi Quảng đối với không trung cười hì hì nói, lại không đi, đánh gãy chân của ngươi, tiểu tử. Thực hảo chơi sao? Dọa tới rồi một cái thiên binh, liền sẽ đưa tới một chi quân đội, ngươi cái ngu ngốc. Lăng La một quyền liền đem Lôi Quảng đánh ngã xuống đất thượng. Long Thất nói, tiểu Quảng này ta liền không giúp ngươi. Lăng La là đúng, ngươi không nên như vậy hù dọa nhân gia, vạn nhất dọa phá mật làm sao bây giờ? Ha ha, hảo chơi sao? Con thuyền tiếp tục dựa theo tiểu linh phía trước chỉ thị chạy. Không lâu bọn họ liền tiến vào này phiến hải vực càng thêm sâu xa địa phương. Nhưng là, Long Thất bọn họ còn không biết, phía trước Tây Hải Đồ Long sự kiện, khiến cho trên biển Thanh Cung Điện 13 tỷ bất mãn. Bọn họ đang ở chờ đợi Long Thất bọn họ đã đến. Ra biển phía trước, Lương Kevin tiên sinh cho ta một cái hộp, rốt cuộc trang thứ gì đâu. Long Thất lấy ra Lương Kevin cho hắn hộp, cờ nờ su Lương Kevin nói, chờ Long Thất bọn họ ra biển thời điểm lại mở ra cái hộp này. Long Thất đem hộp lấy ra tới, Long Thất các đồng bọn đều đi tới nhìn Long Thất, đem hộp cấp mở ra, bên trong có một phong thư, còn có một viên Long Châu. Long Thất tiên sinh, ngươi có một cái phi thường lợi hại đồng bọn, ngàn năm kinh điển là gia tộc bọn ta truyền thừa chí bảo, bởi vậy, ta vì không tiễn cho ngươi, nếu cho các ngươi mạo phạm này phiến hải vực thượng hải thần, ta cho rằng làm Độc Cô Phong đi Đồ Long giao dịch gia tộc bọn ta ngàn năm kinh điển rượu, hắn liền bởi vì Long tộc cường đại mà từ bỏ, trăm triệu không thể tưởng được, các ngươi quả nhiên là ba cái anh hùng, không chỉ có khiêu chiến Long tộc quyền uy, còn đem Long Châu cướp đoạt trở về, đây là mạo phạm hải thần thiên uy, vì cho các ngươi có thể vượt qua lần này kiếp nạn, cho nên ở các ngươi ra biển thời điểm ta cùng ba cái nữ nhi thương lượng hảo, đem Long Châu trả lại cho các ngươi. Nếu Long tộc tới trả thù, chỉ cần đem Long Châu giao cho bọn họ có thể vượt qua một kiếp. Nhớ lấy, Long tộc là trên biển bá vương, mà cùng hắn lại phát sinh tranh chấp, nếu không, sẽ khiến cho liên tiếp phiền toái. Phổ nặc kẻ hèn trường Lương Kevin tự. Long Thất xem xong rồi Lương Kevin tin, đem hộp gấm mở ra lúc sau bên trong quả nhiên có một viên Long Châu. Ở Hải Thanh Cung Điện bên trong, đã nhận được Long Thất bọn họ đi vào này phiến hải vực tin tức. Hải Thanh Cung Ngao Mạn Nhị Tỷ, Ngao Linh Đại Tỷ, 13 muội Ngao Thanh còn có cái khác Long Nữ. Bọn họ phải đối Long Thất tiến hành trả thù, cho nên sử dụng sóng lớn, muốn bắn chìm Long Thất bọn họ con thuyền. Bỗng nhiên chi gian, sông cuộn biển gầm sóng lớn thao thao bất tuyệt nghênh diện đánh tới. Long Thất kinh ngạc mà kêu to một câu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Lá liếc mắt một cái liền xem thấu giữa nguyên cơ là Long Tộc. Long tộc đối với các ngươi tiến hành trả thù. Độc Cô Phong thanh kiếm ninh ra tới. Chẳng lẽ chúng nó thật đúng là không biết chúng ta ba cái thực lực khủng bố sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 602 đến quỷ giới 889 S598-2013-3 trên 2/2/235-2164-6347-8265-1072-5864-55-1411-10 chương 602, đến quỷ giới Lăng La nói, lập tức liền đến truyền tống địa điểm, đừng nhúc nhích võ, ta đi cùng bọn họ nói rõ ràng. Lăng La chạy tới đầu thuyền thượng, đối với trong biển sóng biển kêu lớn lên, trên biển chủng tộc, các ngươi nghe, Đồ Long là chúng ta không đúng. Nhưng là chúng ta không có thương tổn các ngươi tánh mạng, chỉ là cướp đoạt các ngươi chủng tộc bảo vật, hiện tại trả lại, thỉnh cầu tha thứ. Nếu không, nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu hai cái tà thần nhưng đều không phải ăn chay. Lăng La giống nhau mềm lời nói một bên ngạnh lời nói, đối với sóng biển nói. Trong biển thành thục ổn trọng nữ nhân nói, chúng ta cũng không phải nháo sự, chỉ là muốn cướp hồi chúng ta Long Châu, có thể trả lại. Thỉnh lên thuyền nói chuyện. Lăng La lạnh nhạt mà quay đầu lại. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, các ngươi ba cái thái độ hảo một chút, bằng không tiểu tâm ta nắm tay. Ta chính là thực ôn nhu thực không bạo lực nữ hài tử. Long Thất cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng mở miệng cười lạnh. Giờ phút này, sóng biển đằng lăn, ở trong biển xuất hiện 13 cái nữ tử, các có tư thái đều có. Lôi Quảng lập tức sắc mị mị mà phát qua đi a dua. Long Thất đem hộp gấm lấy ra tới. 13 cái Long nữ toàn bộ dừng ở Long Thất bọn họ trên thuyền. Lôi Quảng một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên đầu. Ta dựa nếu ta biết này đó Long tộc đều là mỹ nữ, ta đã sớm biết, không không nghe ngươi cái này điều nhân nói đồ long, hiện tại làm sao bây giờ, khi dễ mỹ nữ, bọn họ không yêu ta, ta dùng ta mãnh hổ giết người quyền đem ngươi cấp tấu, tưởng tác chiến có phải hay không? Độc Cô Phong nhảy lên đi cùng Lôi Quảng vật lộn. Hai người thủ đoạn đối với đối phương, làm 13 long nữ giật nảy mình, Long Thất đẩy ra bọn họ, đi lên trước nói, thực xin lỗi, phía trước có mạo phạm, này Long Châu trả lại, hy vọng không cần cùng chúng ta chấp nhận. Không có việc gì, bọn họ hai cái đánh nhau rồi, có thể hay không có việc. Ngao Linh nói, thói quen liền hảo. Ngao Thanh đi tới, một bạt tai liền đánh vào Long Thất trên mặt, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều ngây ngẩn cả người. Ngao Thanh nói, ác ma Long Thất, ngươi tốt xấu a, ngươi nếu cướp đoạt ta Long Châu, ta muốn giết ngươi. Long Thất vội vàng nói, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, thực xin lỗi, thỉnh tha thứ ta đi. Ngao Thanh hừ lạnh một chút, kêu to lên nói, không đến tha thứ, tấu chết ngươi. Ngao Linh bắt được Ngao Thanh tay, nói, hảo, truy trở về Long Châu. Ta cũng tin tưởng các ngươi là vô tâm mạo phạm, nếu có duyên phận, tới đáy biển thế giới, tới nhà của ta làm khách. Nhà ngươi, đúng vậy, Long Cung, chúng ta là Long Cung 13 vị công chúa. Ngao Mạn nói, Long Thất cười nói, tốt, một lời đã định. 13 cái nữ tử, hóa thành thanh long bay đến trong biển đi. Ẩm vang, ẩm vang, ẩm vang. 13 nói bọt nước nghênh diện đánh tới. Lăng La thâm trầm mà đối Long Thất bọn họ nói, liền các ngươi sẽ gặp rắc rối, ngươi nhìn xem, suýt nữa liền có chuyện. Long Thất cười ha ha nói, nếu hiện tại đều không có việc gì, Lăng La, ta nói ngươi gấp cái gì đâu. Lăng La ai thán một chút, cũng không biết là hẳn là mắng một chút này ba cái vương bát đản, vẫn là ca ngợi một chút, Lăng La chỉ là phe phẩy đầu, phủng mặt, ngồi ở nơi nào phát ngốc. Không lâu lúc sau, con thuyền tới rồi một cái toàn oa khẩu, căn cứ tiểu linh chỉ thị, nơi này chính là đi thông quỷ giới hải nói. Chỉ cần ở chỗ này phóng thích truyền tống cổ trận, có thể đạt tới quỷ giới quỷ hải quốc. Lăng La nói, quỷ hải quốc là ở vào ngầm một cái ngầm hải vương quốc. Tiểu linh cho chúng ta u linh cục đá, chúng ta đều phải mang lên. Một khi chúng ta u linh cục đá bị mất, như vậy ngầm quỷ hồn liền sẽ vây công chúng ta. Sợ cái gì? Tới một cái sát một cái, tới một đôi, dây một đôi. Long Thất cười nói. Lăng La không nói hai lời, trực tiếp liền cấp Long Thất một quyền, đem Long Thất đánh tới trên mặt đất. Đối với Long Thất kêu lớn lên, ngu ngốc, tìm chết ngươi. Long Thất xoa đầu, cười nói giỡn mà thôi, đừng thật sự lạp. Long Thất đem tiểu linh cho bọn hắn cổ trận lấy ra tới. Cổ trận bên trong xuất hiện một loại thần kỳ ma lực, cổ lực lượng này phi thường quái dị, đương lực lượng biến cường đại thời điểm, Long Thất khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà nói, ta cảm giác cổ lực lượng này hảo cường đại, cái này cổ trận thật sự có thể truyền tống đến linh giới sao? Sắc trời phong vân biến, trên biển toàn oa bắt đầu xoay tròn, cổ trận mở ra, Tiểu Phong bắt được Lăng La, Tiểu Quảng bắt được Lý Chí Hào, Long Thất bắt được Tạp Na, Độc Cô Phong bị Lôi Quảng một chân đá văng ra. Độc Cô Phong một tay bắt được Lý Chí Hào, Lôi Quảng phát qua đi tưởng thân Lăng La, kết quả Lăng La né tránh, Lôi Quảng cả người đụng vào Độc Cô Phong trên người, Lăng La cùng Lý Chí Hào bắt được đối phương về nhau. Lôi Quảng cắn hàm răng, đều tại ngươi, bằng không ta đã sớm thân tới rồi Lăng La. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người lôi kéo đối phương mặt, đánh nhau rồi, xoay tròn con thuyền đi con đường nào, không có người biết. Xoay tròn con thuyền lập tức dường như muốn đi vào một cái hoàn toàn mới địa phương, xoay tròn nước biển dần dần đình chỉ, không trung một mảnh hắc ám, truyền tống cổ trận đem bọn họ đưa đến một cái tân địa phương, một cái mặt trắng quái nhân, chống thuyền nhỏ, ở một tòa hải thành bến đò thượng chờ đợi, đi vào cái này quốc gia người. Hoan nghênh các ngươi đi vào quỷ giới tầng thứ 3, tiếp dẫn hải thành, Long Thất đè lại đầu, nhìn một chút. Không trung, một mảnh hắc ám, sóng biển cuồn cuộn, nơi này là một tòa trên biển thành thị. Lại xem cái này quái nhân chính là tiếp dẫn hải thành trầm thuyền gặp nạn ra. Hắn mặt phi thường lạnh nhạt, hắn chậm rãi đi tới, Long Thất bọn họ thượng bờ biển, nhìn một chút, thành thị này đều là quỷ tiên. Hơn nữa đều là một ít tương đối âm trầm quỷ tiên. Long Thất thâm trầm một chút nói, chẳng lẽ ta bát muội cùng cửu muội chính là bị đưa tới nơi này tới. Các ngươi hảo, ta kêu Lãng Quỷ, ta là thành thị này tiếp đãi người, là Ai Vân Lị nữ vương, phân phó ta tới tiếp đãi của các ngươi. Ngươi biết chúng ta tới mục đích? Long Thất nghi hoặc mà nói. Quỷ giới, không phải tùy tiện làm người tới, ta đương nhiên biết, các ngươi là vì cứu người mà đến, mà ngươi muốn cứu người cũng không phải là người thường, là thiên quân tướng lãnh Long Bát Muội. Hắn bị ngươi tam ca bắt được quỷ giới, bị bắt đương quỷ giới thứ 6 thống soái. Còn có nói cho ngươi một cái đáng tin cậy tin tức, ngươi lục ca sắt thép Long Lục, còn có cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần hai đại thượng vị thần, ba vị khủng bố cường giả, đã tiến vào quỷ giới. Tin tưởng không lâu các ngươi là có thể tương ngộ, bên trong thỉnh. Long Thất nhìn một chút Lăng La đối Long Thất gật gật đầu, tỏ vẻ có thể cùng hắn đi. Vì thế Long Thất bọn họ đi vào một thế giới hoàn toàn mới, một mảnh ám hắc, so với gương quỷ quốc nhiều hết mức hắc ám. Đây là một tòa hải thành chính là huyền phù ở mặt biển thượng thành thị, đây cũng là thành phố này đặc sắc. Hải thành huyền phù ở mặt biển thượng, đương nhiên là có không ít người sẽ cảm thấy rất kỳ quái, thành thị như thế nào sẽ huyền phù đâu. Lăng La giải thích bởi vì thành phố này vật chất thực nhẹ, cho nên có thể phiêu phù ở nước muối bên trong. Ẩm ướt, âm u một chỗ, liền dường như hai tháng thiên giống nhau. Phi thường ướt lạnh. Lăng La, nơi này thật là quỷ giới sao? Đúng vậy, không sai, nơi này chính là quỷ giới. Tạp Na vẫn luôn ở bên cạnh phát run, khóc lóc nói, rất sợ hãi a, ta rất sợ hãi a. Long Thất tiên sinh, Lăng La tỉ tỉ, ta rất sợ hãi a. Lăng La vuốt ve Tạp Na đầu, cười đối Tạp Na nói, không phải có một đám nói cho che chở chúng ta sao? Đi tới hải trong thành mặt, bên trong là mỗi năm một lần mỹ thực tiết. Nghe nói 7 ngày 7 đêm cuồng hoan, rất nhiều chữ danh đầu bếp. Sau khi chết tụ tập ở chỗ này, săn giết cái này hải vực thượng một loại kêu đế vương khuê cá, phi thường chân quý, có thể làm ra ăn rất ngon món ngon. Cho nên, lần này tụ tập rất nhiều đầu bếp, thành phố này đặc biệt náo nhiệt. Long Thất bọn họ nhìn thành phố này náo nhiệt phi phàm trường hợp, không cấm cảm thán lên nói, oa, xem ra chúng ta đi tới mỹ thực thiên đường. Lôi Quảng trầm mặc một chút, nói tiếp, đại ca, ta lo lắng quỷ giới đồ ăn là người nội tạng, sâu linh tinh, ngươi có thể không như vậy ghê tởm sao? Lãng Quỷ nói nhảm, chúng ta cũng là nhân loại sau khi chết, tới nơi này, những cái đó ghê tởm đồ vật, chỉ là khủng bố tiểu thuyết loạn biên tập. Kỳ thật linh giới sinh hoạt người đều là sau khi chết đến linh hồn, dùng kính tử ma thần đại nhân lực lượng biến thành có thật thể quỷ. Loại này quỷ mọi người xưng là quỷ tiên. Kỳ thật quỷ tiên cùng nhân loại không nhiều lắm khác nhau, lớn nhất khác nhau chính là quỷ tiên sẽ dùng hắc ám lực lượng, thân thể giá cấu là hắc ám mà không phải huyết nhục, nhưng là sinh hoạt thói quen là giống nhau.